Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Ngầm thừa nhận hiệp nghị, Long Gia cũng ý thức được, các ngươi những người này ở đây cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng để thiên địa phát hiện, cho nên dự định đem bọn ngươi tách ra, các ngươi đã bị nguyền rủa, không thể lại để những người khác nhận nguyền rủa. Cho nên các ngươi nhận nguyền rủa 2 năm này, mấy người khác thường thường sẽ không xuất hiện, các ngươi mới có thể coi là gia tộc tại bài xích các ngươi. Các ngươi mẫu thân đi trộm công pháp, gia tộc kỳ thực biết rõ, cũng ngầm cho phép, muốn không phải vậy ngươi nghĩ đến đám các ngươi mẫu thân làm sao có thể trộm được công pháp. Chỉ bất quá các ngươi mẫu thân đang trộm công pháp thời điểm, không đụng tới một cái cấm kỵ, kém một chút hủy diệt Thiên Long Cốc. Đây mới là Long Gia muốn bắt các ngươi mẹ nguyên nhân. Long Tội đem Long Gia một số qua lại nói cho hai người nghe. Hắn không hy vọng hai người bởi vì việc này đi oán hận Long Gia. Đáng giận, rõ ràng đều đã ngầm cho phép. Còn bà trách nhiệm lại đến mẫu thân trên đầu. Long Gia, rất tốt, rất tốt. Không đúng, vậy cái này sự tình chẳng phải là nghiêm trọng hơn. Nhị Gia Gia, người có nói chúng ta mẫu thân thế nào sao? Đáng tiếc Long Tinh Trần hai người cũng không phải nghĩ như vậy. Ngược lại càng thêm oán hận Long Gia. Rõ ràng đã ngầm cho phép. Thế nhưng là xảy ra vấn đề. Lại đem trách nhiệm toàn bộ giao cho mẫu thân. Thực sự rất đáng hận. Các ngươi, ai tương đương đương nhiên? Các ngươi cha mẹ hiện tại hẳn là tại Hình Long Cốc Hàn Băng Động hoặc là Cương Phong Động đi. Hàn Băng Động. Cương Phong Động, ta phụ thân thế nhưng là lúc trước gia chủ. Sao có thể cầm tù tại Cương Phong Động đây? Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Cái này hai cái địa phương thế nhưng là Long Gia Hình phạt bên trong nhất kinh khủng địa phương một. Trong, Long Gia Hình Long Cốc có 5 cái động. Khủng bố tới cực điểm. Hàn Băng Động, Cương Phong Động, Thiên Lôi Động, Liệt Diễm Động, Canh Kim Động. Trong đó theo tu vi cải biến mà thay đổi, chỉ có bán thần đỉnh phong cường giả mới có thể không bị ảnh hưởng. Sự thật có biện pháp có thể làm cho Long Gia thả ra ngươi cha mẹ. Nếu như ngươi muốn cưỡng ép mang đi, cái kia không cần suy nghĩ, thiên thần đều khó có khả năng. Long Gia tôn trọng võ lực, nếu như các ngươi có thể tại cái này lần lượt mà đến chí tôn đại hội cùng săn thú trên đại hội đoạt được thứ nhất, liền có thể để cho các ngươi cha mẹ khỏi bị loại hình phạt này. Thành tựu thiên quan chiến tích trước 3. Các ngươi hai cái đều tại trước 3. Vậy các ngươi liền có thể nghênh ra các ngươi cha mẹ. Đây là Long Gia quyết định sao? Long Gia ngược lại là để mắt huynh đệ chúng ta hai cái. Long Gia thế hệ sau, không tranh lấy mạnh nhất, lại thế nào có tư cách thừa nhận chính mình là người của Long Gia đây? Huống chi, vừa rồi các ngươi tại thiên mệnh thạch bên trên bài danh ta cũng nhìn thấy. Ta muốn Long Gia sẽ rất coi trọng. Long Tội gặp hai người chấp nhận, góc miệng lộ ra một tia gian kế được như ý nụ cười, lóe lên liền biến mất không có bị hai người phát hiện. Bất quá nói thật, hắn xác thực không nghĩ tới hai người tại thiên mệnh thạch bài danh sẽ như thế. Xem ra gia tộc còn đánh giá thấp hai người thiên phú a. Long Tinh Ngân đại thể cũng minh bạch một số sự tình. Cũng yên lòng, nếu quả thật như hắn nghĩ như vậy, vậy thì quá thú vị. Không biết Nhị Gia Gia, vì sao lại tại cái này địa phương? Đã biết rõ cái gì tình huống, Long Tinh Ngân cũng liền không lo lắng. Sau đó cùng cái này cái gọi là Nhị Gia Gia hàn huyên. Ta ở chỗ này, là bởi vì gia tộc cần thiên tội tinh, cho nên ta liền đến. Ta ở chỗ này đã rất lâu rồi. Cái này thiên tội tinh có thiên cải thạch cùng bao hàm nói thạch. Long Gia tự nhiên sẽ không bỏ qua. Còn nhớ rõ các ngươi khi còn bé sử dụng thiên cải thạch sao? Cái kia chính là ta để cho người ta đưa về. Không phải nói cái này địa phương thần đạo thế lực không thể nhúng tay sao? Nếu như vậy, còn lại thế lực hẳn là sẽ không mặc kệ a. Ha ha, đây chỉ là nói một chút mà thôi. Thế nhân coi là nơi này thần đạo thế lực sẽ không nhúng tay. Nhưng là các ngươi cảm thấy thần đạo thế lực sẽ bỏ qua như thế một cái địa phương sao? Lúc trước thiên thần đứng bên dưới quy định không cho thần đạo thế lực tham dự. Cùng sử dụng thần bi trấn áp này. Không cho thần binh tiến vào. Người cảm thấy thần đạo thế lực sẽ cam tâm sao? Theo lý thuyết không có khả năng. Thế nhưng là thần đạo thế lực nói ra. Thế nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng mà này còn có thiên thần ý chí đang quấy rầy. Nói tóm lại thần đạo thế lực xác thực không? Có tham gia, ta đã bị trục xuất Long gia. Điểm này tất cả thế lực đều đã chấp nhận. Vậy thì không tính thần đạo thế lực tham gia. Trục xuất Long gia, sẽ có người tin tưởng sao? Còn lại thần đạo thế lực cũng sẽ không tin tưởng đi. Mà lại nơi này thiên thần ý chí cũng sẽ không thừa nhận đi. Nếu như nói, đây là tất cả thần đạo thế lực đều thừa nhận đâu. Cái kia thế nhân sẽ không tin tưởng đây. Nếu như một người trên thân bị đánh lên tất cả thần binh ấn ký đâu. Có phải hay không liền có thể cùng nơi này ý chí đối kháng đâu. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tất cả thần đạo thế lực cái gì khả năng tại một người trên thân lưu lại ấn ký đâu. Sự thật xác thực như thế. Ta chính là đại biểu cho tất cả thần đạo thế lực mà đến. Dù sao nơi này rất bài xích thần đạo thế lực người. Nơi này đồ vật cũng sẽ không giao dịch cho thần đạo thế lực. Cho nên mới sẽ có ta tồn tại. Nhớ kỹ, thần đạo thế lực nội tình là không thể tưởng tượng. Long tội cười nói ra một số chuyện nội mạc. Thần đạo thế lực âm thầm làm rất nhiều sự tình. Một số che giấu toàn bộ thiên hạ sự tình. Cái này thiên mệnh thạch sự tình ta sẽ giúp các ngươi giấu giếm ở một đoạn thời gian. Dù sao cái này sự tình quá mức kinh người. Để quá nhiều người biết rõ đối với các ngươi không có chỗ tốt gì. Các ngươi về sau có thể dùng Long gia tên đầu làm việc. Lúc cần thiết Long gia sẽ ủng hộ các ngươi. Long tội cho hai người một cái hứa hẹn. Long tinh ngân hai người cũng không có cự tuyệt. Dù sao không có thế lực thiên kiêu. Có rất ít có thể sống sót. Có Long gia tại sau lưng. Một số người tại nhằm vào bọn họ thời điểm. Liền sẽ có kiêng kỵ. Tựa như lúc trước Long tinh ngân tại Nam tự bị đuổi giết thời điểm. Nếu là không có Long gia trấn nhiếp. Sớm đã bị cường giả cho giết chết. Các ngươi hai cái còn chưa từng học qua cái gì Long gia bí thuật đi. Hiện tại ta liền truyền cho các ngươi hai loại bí thuật. Tiệt kiếm chỉ cùng nứt chấn thái hư. Long tội một chỉ điểm ra. Hai loại bí thuật khác ở hai người linh hải bên trong. Cái này tiệt kiếm chỉ cũng xưng là đoạn giới chỉ. Hai ngón tiệt kiếm. Hai ngón tay thành không gian. Trực tiếp kẹp lấy đối phương binh khí. Cái gọi là tiệt kiếm. Đoạn giới danh xưng là hai ngón thành thế giới ý tứ. Người Long ra một tay tiệt kiếm chỉ. Chặn đứng đối phương binh khí. Hóa giải đối phương công kích. Một tay thái hư hóa kiếm. Hư không hóa kiếm. Chém giết đối thủ. Tiệt kiếm sai sử đến không người nào nguyện ý tại người Long ra trước mặt thi triển sắc bén binh. Khí. Cái gọi là nứt chấn thái hư. Cũng là đối với không gian chi lực ứng dụng. Một cái nứt một cái chấn. Có thể dùng thân thể mỗi một chỗ công kích. Công kích có thể đánh rách tả tơi không gian. Một cái chấn chữ, coi trọng cách không chấn thương đối phương, có thể xuyên thấu qua không gian công kích. Nơi này có một cái địa phương, ta nghĩ các ngươi hẳn là có chút hứng thú. Các ngươi biết rõ cái này thiên tội tinh vì sao lại có nhiều như vậy thiên cải thạch cùng bao hàm. Nói thạch sao? Bởi vì đây là tiên cổ liền tồn tại tinh thần. Nơi này có một cái địa phương, một cái bí cảnh, có không ít thiên thần đi vào qua. Chớ chú thần chủ lấy được thần cấp thiên cải thạch không phải. Nghe đồn, là thật, phong ma thần chủ hợp nói thạch cũng là thật sự. Mà đây đều là tại cái kia bí cảnh ở bên trong lấy được. Các ngươi có hứng thú hay không tiến vào nhìn xem. Nên biết rõ bên trong cũng không chỉ có những này đồ vật. Còn lại tốt đồ vật. Còn có như thế một cái địa phương. Thế thì muốn đi kiến thức một chút. Long tinh trần rất có hứng thú. Lập tức liền đáp ứng xuống. Long tinh ngân cũng điểm một cái đầu. Thiên thần đều đi qua địa phương. Hắn cũng rất có hứng thú. Cái kia địa phương có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá các ngươi hẳn là không có vấn đề gì. Ta đưa các ngươi đi. Long tội một tay phất lên. Xuất hiện trước mặt một cái môn hộ. Nắm lên hai người đạp nhập môn hộ. Trước mặt chàng cảnh biến đổi. Ba người đi tới một tòa núi lớn trước mặt. Long tội tay trái vươn ra. Khẽ quát một tiếng. Thái hư. Trong tay xuất hiện một cái quang cầu. Đồ thần vực phát động. Đem bốn phía bao phủ. Cái kia bí cảnh ngay ở chỗ này. Ta đưa các ngươi đi vào. Sau 3 ngày ta tới đón các ngươi. Nhớ kỹ chỉ có 3 ngày. Sau 3 ngày nhất định phải tại đi vào địa điểm chờ ta tiếp các ngươi. Nói. Long tội một tay một kích. Đập nện tại trên ngọn núi lớn. Núi lớn xuất hiện một màn ánh sáng. Long tinh ngân hai người thấy một lần. Hướng về màn sáng bay đi. Trong nháy mắt chui vào màn sáng bên trong. Long tội thu tay về. Ngươi bây giờ để bọn hắn đi vào. Có phải hay không có chút sớm? Một thanh âm tại Long tội sau lưng vang lên. Một cái bóng dáng hiển hiện. Xuyên thấu Long tội đồ thần vực. Xuất hiện tại Long tội sau lưng. Quả thật có chút sớm. Cũng là làm khó hai người bọn họ. Bất quá. Đã tại bọn họ trên thân ký thác kỳ vọng cao. Vậy thì hẳn là tin tưởng bọn họ. Không phải sao. Nghe nói trong tay bọn họ có cái con rối. Có thể phát huy thánh cấp lực lượng. Chắc hẳn có thể tự vệ. Long tội tựa hồ đã sớm biết rõ người đứng phía sau đến. Có chút hít một tiếng. Cái này địa phương rất nguy hiểm. Xác thực không phải là bọn hắn cái này cảnh giới tiến vào. Cái này thời đại. Thế gian tất cả tạo hóa đều sẽ xuất hiện. Chúng ta có thể làm chính là. Chi bằng có thể vì bọn họ đi tranh thủ những này tạo hóa. Bóng dáng nhìn tòa này núi lớn một chút. Tay trái vươn ra. Trong tay đồng dạng xuất hiện một cái quang cầu. Một cái lồng ánh sáng đem nơi này bao lại. Cùng Long tội lồng ánh sáng dung hợp. Đây là đồ thần vực. Đại ca, người xuất thủ, sẽ để cho rất nhiều người bất an. Long tội tựa hồ có chút kinh ngạc người này xuất ra tay. Hắn mặc dù là thập đại cường giả người, nhưng lại là bài danh sau cùng một cái. Xếp hạng thứ 10, mà trước mặt cái này hắn gọi là đại ca người. Lại là thứ nhất, mặc dù là đã từng tinh không đệ nhất cường giả, nhưng là hắn biết rõ. Hắn chính là thứ nhất. Năm đó ứng thiên trên thân. Ta làm sai. Ta không hy vọng tinh ngân cùng tinh trần cũng dạng này. Cùng lắm thì giết cái long trời lỡ đất. Long uy mở chừng 2 mắt. Trong mắt bắn ra 2 đạo quang mang. Trên thân tràn ngập một tia thần uy. Cái này đã từng tinh không đệ nhất cường giả. Đã một chân bước vào bán thần. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành tựu bán thần. Long tinh ngân hai người tiến nhập bí cảnh. Bọn hắn xuất hiện tại một cái tế đàn bên trên. Đây là một cái cổ lão bỏ hoang tế đàn. Bốn phía cây cột đã đổ sụp. Tế đàn cũng chia 5 xẻ 7. Phía trên phù văn đã bị ma diệt. Đột nhiên, Long tinh ngân cùng Long tinh trần cùng lúc động thủ. Long tinh ngân trong tay chạm lô bổ ra. Một đạo kiếm khí bắn ra. Mà Long tinh trần cùng hắn dựa lưng vào nhau. Trong tay Thái A nhất truyền. Đồng dạng bổ ra một kiếm. Lưỡng đạo kiếm khí phóng tới hai bên. Hai bóng người xuất hiện. Đây là bóng sói. Màu xanh sói. Long tinh ngân hai người kiếm khí bổ vào sói trên thân. Không có chút nào dấu vết. Long tinh ngân hai người sững sờ. Tranh thủ thời gian triệu hồi ra con rối. Sau đó vận dụng cái này khôi lỗi mạnh nhất chỗ huyền diệu. Hai người cùng con rối dung hợp lại cùng nhau. Cái này khôi lỗi dụng pháp. Vẫn là Long tinh trần phát hiện. Long tinh ngân tiến vào con rối bên trong. Chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ gia trì tại trên thân. Đây là thánh lực. Thánh thạch bị chuyển hóa làm thánh lực. Long tinh ngân nắm chặt lại quyền đầu. Cảm giác trên thân lực lượng cường đại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.